Cái thuận hôn của cô rất tệ, nhưng nó lại khiêu khích cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net